Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854. Siêu sao đại nổ mạnh. 22, canh 3. Trên thực tế từ tỷ thập phần quan tâm Diệp Thiều Hoa. Phía trước bởi vì Lâm Trạch diễn chuyện, từ tỷ cũng rất lo lắng nàng có thể hay không chịu đựng được. Sau lại Diệp Thiều Hoa một loạt biểu hiện còn có tơn bạo hồng. Làm cho tư tỷ cảm giác được phi thường không đúng thực. Nơm nớp lo sợ chung, lại sợ Diệp Thiều Hoa lại bị này vòng luẩn quẩn cấp nhiễm đen. Vốn tư tỷ nghĩ đến lần này trở về hội có không ít người ám chỉ nàng. Diệp Thiều Hoa hội tham gia rất nhiều loại tiệc rượu thượng. Dù sao Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt còn có thanh âm sự giải trí vòng ít có đứng đầu. Khả thật không ngờ sau khi trở về vẫn gió êm sóng lặng. Đừng nói có nhân tưởng động Diệp Thiều Hoa, phía trước nàng đi kinh thế hậu cung tiệc rượu thượng, một cái phú thương uống rượu đối Diệp Thiều Hoa không lễ phép. Diệp Thiều Hoa đánh hắn một chút, từ tỷ thập phần sợ hãi đối phương trả thù, khả không nghĩ tới, ngày hôm sau liền nhìn đến cái kia phú thương xuống ngựa tin tức. Từ tỷ cảm thấy là trùng hợp, nhưng hiện tại nhìn đến Diệp Thiều Hoa thượng một chiếc hào xe. Nàng thật sự không biết là vẫn là trùng hợp, lại nghĩ tới Diệp Thiều Hoa cũng không có việc gì liền cấp nàng chi phiếu. Số lượng cũng không thiếu, còn có ngày hôm qua cái kia tử béo phòng điền sản trùm. Nghe nói vẫn là Á Châu đứng hàng thứ tiền ngũ phú hào. Từ tỷ mày gắt gao ninh lên, cho dù là Mặc Ảnh Đế cũng so với hắn tốt hơn nhất triệu lần a. Tuy rằng từ tỷ cũng không có cảm thấy Mặc Ảnh Đế có bao nhiêu xứng nhà bọn họ nghệ nhân. Đúng vậy, từ tỷ hiện tại không chỉ có là Diệp Thiều Hoa người đại diện. Vẫn là nàng thứ nhất hào fan đầu lĩnh, chỉ bằng Diệp Thiều Hoa ngay cả mấy ngàn vạn chi phiếu đều yên tâm cấp nàng đi đổi. Từ tỷ còn có cái gì lý do không làm fan đầu lĩnh? Bất quá hiện tại từ tỷ có một loại nhà mình dưỡng lại bạch lại xinh đẹp cải thia bị phi chứ cùng. Cảm giác, buổi tối Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm, nàng nói bóng nói gió nói với Diệp Thiều Hoa hai câu. Diệp Thiều Hoa đầu óc có bao nhiêu thông minh? Hai câu nói đã đem từ tỷ tử a tưởng cái gì sờ phi thường thấu triệt. Cùng lúc đó, còn nhịn không được phiên cái xem thường. Quốc dân CP lại vỗ nhất kỳ sau. Diệp Thiều Hoa tiến kinh thế hậu cung kịch tổ, tiến kịch tổ một ngày này, Mặc Sơ Văn không biết làm sao nghe tới tin tức, còn riêng đến chúc mừng, tễ đến Diệp Thiều Hoa bảo mẫu trên xe, từ tỷ, ngươi có cái gì tâm sự? Nhìn đến từ tỷ vẻ mặt táo bón dạng, Mặc Sơ Văn không khỏi hỏi một câu, từ tỷ là có chút thở dài, nhưng chuyện này tự nhiên là không thể cùng Mặc Sơ Văn giảng. Trước kia tuy rằng xem Mặc Sơ Văn không vừa mắt, khả trước mắt có kia phú thương làm đối lập, tái không vừa mắt, cũng hiểu được hắn so với kia phú hào hảo nhiều lắm money chính là trong lòng có khổ nói không nên. Lời, không có việc gì, lo lắng kịch tổ tình huống, từ tỷ vòng vo đề tài, kinh thế cái kia kịch tổ yếu bế quan chụp diễn, Thiều Hoa này vừa đi, cơ hồ phải có 2 tháng không thể ra đến. Ta đem phía trước an bài hành trình đều đầy, cũng may có quốc dân CP nhiệt độ bế quan 2 tháng. Mặc Sơ Văn còn không có gặp qua loại này kịch tổ. Bất quá đầu cũng không có xen vào nói cái gì, chính là cầu chúc Diệp Thiều Hoa này bộ kịch thu thị cầu vong. Sau đó phải đi đuổi thông cáo, lúc này đây là trực tiếp khởi động máy, Diệp Thiều Hoa cùng từ tỷ bọn họ đến thời điểm. Bên này đã muốn đến đây không ít người, nam nhân vật chính cùng nữ xứng đều đến đây. Hóa trang sư đã muốn tự cấp nam chủ hóa trang, theo lý thuyết Diệp Thiều Hoa là nữ chủ, hóa trang tự nhiên là quan trọng hơn nàng đến, chính là từ tỷ bọn họ đến thời điểm, hiện trường cơ hồ không ai để ý tới nàng, từ tỷ cùng trợ lý đều cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị. Nào có nữ nhân vật chính không chịu nhân đãi gặp. Từ tỷ trực tiếp mang theo Diệp Thiều Hoa đi tìm đang ở cùng người phân tích kịch bản đạo diễn. Hỏi hắn Diệp Thiều Hoa hôm nay diễn phân là cái gì? Kia đạo diễn thoạt nhìn còn cử đại bài. Từ tỷ nói câu đầu tiên nói thời điểm, hắn không để ý đến nàng. ở Tư Tỷ liên tục nói đệ tam biến thời điểm, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn mắt Tư Tỷ còn có bên người nàng Diệp Thiều Hoa. Các ngươi đến đây à, vừa lúc, này ký một chút, nói xong, hắn tùy tay rút ra bên người một phần văn kiện. Đây là cái gì? Tư Tỷ tiếp nhận đến, lật vài tờ, trên mặt chính là một trận tức giận, giải ước hợp đồng, Lưu Đạo, chuyện này mời ngươi nói rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, yếu theo chúng ta Thiều Hoa giải ước, chúng ta vì này bộ kịch, đẩy 2 tháng hành trình, các ngươi nói giải ước, ta không đồng ý, không ký, đối với Tư Tỷ mà nói, đạo diễn cũng không có rất để ở trong lòng. Chính là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tư Tỷ, không ký cũng muốn ký, chúng ta này bộ kịch nữ chủ đã muốn định rồi chọn người. Các ngươi nếu không giải ước, chúng ta chỉ có mạnh mẽ vì ước. Gì, Kiều tiểu thư, ngươi đã đến rồi, nói xong, hắn thập phần nhiệt tình cử trước ngoại đi tới đoàn người. Vốn thập phần lãnh đạm trang thượng, cũng vội vàng nghênh đón. Vừa mới này lười nhác không chịu thay Diệp Thiều Hoa hóa trang sư nhóm một cái cá chép. Đánh cử, trên mặt lộ vẻ tươi cười cùng đạo diễn nghênh đón mới tới nữ chủ. Kiều Tư Tư, nhìn đến vẻ mặt ôn hòa Kiều Tư Tư, còn có Kiều Tư Tư bên người Lâm Trạch Diễn. Tư Tỷ rốt cục biết là chuyện gì xảy ra, thật sự là, này cũng hơi quá đáng. Vì này bộ kịch, chúng ta đẩy sở hữu hành trình. Này 2 tháng đều là không đương ký, còn có cho sáng tỏ độ, các ngươi đây là cố ý muốn cho Thiều Hoa không có lưu lượng. Thông cáo là các ngươi thôi, theo chúng ta có cái gì quan hệ, đạo diễn chính là đáng tiếc nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Đắc tội giải trí đại đầu Kiều gia, còn muốn ở giải trí vòng hỗn, thật là quá ngây thơ rồi, các ngươi là cố ý, Tư Tỷ há miệng thở dốc. Khả năng cũng chưa từng mắng hơn người, nay thời điểm muốn mắng chửi người, bên miệng lại nói không nên lời một câu, càng sợ sẽ vì Diệp Thiều Hoa mang đến lại càng không tốt hoàn cảnh. Lâm Trạch Diễn liền đứng ở một bên, thập phần lạnh lùng nhìn Diệp Thiều Hoa này đoàn người, Kiều Từ Từ đi đến Diệp Thiều Hoa cùng Tư Tỷ trước mặt. Cười đến dịu dàng, giải trí vòng đều là như thế này, ta chính là cố ý. Ngươi lại như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.